Buông ra con yêu sủng kia. Chương 429, Dược Phiên, đánh giết Thái Minh Thiệu, canh thứ 2, cầu đề cử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngoại trừ Bỉ Mông cự thú. Còn lại vẫn là giết đi. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn thử một chút trong sổ phương pháp. Nếu quả như thật giống trong sổ ghi lại như thế có thể khôi phục nhanh chóng yêu tinh huyết mạch ấn ký. Cái kia đối với ý nghĩa của hắn rất lớn, tương đương với nhiều một cái có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tinh huyết con đường. Đương nhiên, Lý Trường Sinh thủ pháp sẽ thích hợp nhu hòa một số. Dạng này bọn họ không chỉ có thể mạng sống, bình thường còn ăn ngon uống sướng chơi vui cung cấp, không đến mức vì sinh hoạt bôn ba, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, để chúng nó bảo trì khỏe mạnh đồng thời. Chỉ cần định kỳ rút máu là được, coi như là Lý Trường Sinh tự dưỡng thù lao của bọn nó. Cái này giống cắt bỏ lông cừu một dạng, nếu như là địch nhân yêu sủng hoặc là giống đầu này đã mất đi lý trí Bỉ Mông cự thú. Như vậy bị giam tại trong lồng giam là nhất định. Mặt khác, đối với Lý Trường Sinh tới nói, dù là cái này thật giống trong sổ miêu tả như thế, có thể gia tốc khôi phục yêu tinh huyết mạch ấn ký. Nhưng đối với sắp nắm giữ cả bộ huyết mạch chi thư hắn tới nói, cũng chỉ có thể coi là phụ trợ thủ đoạn. Đáng tiếc đầu kia lôi đình vân bạo hồ, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, sử dụng tộc trưởng lệnh bài mở ra một cái sắt thép lồng giam. Đem một đầu băng linh điêu phóng ra yêu tinh tên. Băng linh điêu, thành thục kỳ. Cao cấp dị thú yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, băng tinh phượng hoàng, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, suy yếu, không có chút nào lý tính yêu tinh nhược điểm, gió bởi vì không có chút nào lý tính có thể nói. Băng linh điêu không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Vừa rời đi sắt thép lồng giam, liền lập tức kích động cánh, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Ngả Hy, xử lý nó, Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Ngả Hy thẳng tắp đụng vào, bành, răng rác, loài chim yêu tinh xương cốt so sánh yếu ớt. Lại thêm đầu này băng linh điêu ở chỗ này còn không biết chờ đợi bao lâu. Gầy cùng da bọc xương giống như, không chỉ có không phải Ngả Hy đối thủ. Càng là trực tiếp bị đụng đứt gân gãy xương, băng linh điêu hung hăng đụng ở trên vách tường, bàn đá vách tường dạn nứt phá nát, bất quá chỗ này mật thất rõ ràng bị thái dương càn ra cố qua. Vẻn vẹn chỉ là hơi lắc lư một cái, tất sát răng nanh, không có cho băng linh điêu cơ hội, Ngả Hy lần nữa lao đến, tốc độ còn giống như quỷ mị, trực tiếp đem đang muốn đứng dậy băng linh điêu ngã nhào xuống đất. Sử dụng to lớn trọng tải áp chế nó, để nó căn bản là không có cách động đậy. Trong chốc lát, Ngả Hy lộ ra bén nhọn răng nanh, phía trên dọc theo dài vài tấc lóe sáng kim mang, hung hăng cắn băng linh điêu coi như tráng kiện cái cổ. Thu, không cách nào tránh né băng linh điêu, chỉ tới kịp phát ra một tiếng trước khi chết bén nhọn kêu thảm. Liền bị Ngả Hy răng nanh cắn đứt cổ của nó. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Băng linh điêu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của nó dùng sức đánh xúc vài cái. Đôi mắt bắt đầu trắng bệch, cuối cùng đi vào tử vong. Cái kế tiếp, Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, mở ra cái kế tiếp lồng giam. Chính hắn thì thu thập băng linh điêu thi thể. Nói thế nào băng linh điêu có là băng tinh phượng hoàng huyết mạch. Lý Trường Sinh lại có thể lãng phí, huống chi hắn còn nhớ rõ Lý Nhuận Phong Hàn băng tước cũng là băng tinh phượng hoàng huyết mạch. Chẳng qua là thấp kém cấp huyết mạch, không bao lâu, trừ Bỉ Mông cự thú bên ngoài sắt thép lồng giam bên ngoài. Còn lại đã bị trục vừa mở ra, bên trong yêu tinh toàn bộ bị Ngả Hy nhẹ nhõm giải quyết. Làm sao đưa nó trở đi? Nhìn lấy đang đóng Bỉ Mông cự thú to lớn sắt thép lồng giam. Lý Trường Sinh xoắn suýt, đợi xử lý Thái Minh Thiệu về sau, thì dùng tử diễm tàng thi quan vận chuyển Bỉ Mông cự thú. Tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này, Bỉ Mông cự thú hình thể thực sự quá lớn, căn bản là không có cách ẩn tàng. Huống chi lấy Lý Trường Sinh phẩm giai, cũng vô pháp đưa nó lâm thời khế ước, nhét vào yêu sủng túi. Lý Trường Sinh chậm rãi rời đi mật thất, tại bắt lấy Thái Dương Càn trước đó. Hắn còn muốn đi một chuyến hậu viện. Trước đây không lâu, tinh thần lực của hắn cảm ứng được hậu viện có chừng mấy chục cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Hậu viện đồng dạng tồn tại cấm chế, xem ra có chút huyền diệu. Đáng tiếc, Thái Dương Càn có thể là đối với mình quá mức tự tin. Nơi này cấm chế vẫn như cũ có thể dùng tộc trưởng lệnh bài mở ra. Ngược lại là bớt đi Lý Trường Sinh một phen tâm lực. Tại đánh xóa bỏ lệnh cấm chế về sau, Lý Trường Sinh bước vào hậu viện, liền thấy bên trong răng khắp nơi. Toàn bộ hậu viện cho người cảm giác giống như là một khối đất trồng rau. Chỉ bất quá loại không phải đồ ăn, mà chính là một số thực vật loại thiên tài địa bảo. Đây là Thái Dương Càn căn cứ ảnh xà vương sách cổ ghi chép trồng cho thiên tài địa bảo. Đại bộ phận đều có thừa nhanh huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ công hiệu. Trong đó, có một gốc vẫn là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Đây là một gốc thoạt nhìn như là tam diệp thảo, lại cùng trên bầu trời tinh quang phát sinh liên hệ, dẫn dắt hạ một đạo rất nhỏ tinh quang, bao phủ tại tinh quang bên trong. A, đoạt tinh thảo. Lý Trường Sinh chừng lấy hai mắt, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới một gốc đoạt tinh thảo. Đây tuyệt đối có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đoạt tinh thảo là nguyệt phách đoạt tinh đan chủ tài một trong. Là đỉnh cấp thiên địa tinh túy. Nơi này quả thực cũng là phúc địa. Lý Trường Sinh hiếm thấy tán thưởng một chút thái thị trang viên. Đêm nay, hắn ở chỗ này có thể dùng được lợi rất nhiều để hình dung. Tầm bảo thử, ngắt lấy công tác của bọn nó thì giao cho ngươi. Hết thảy muốn bảo đảm bọn chúng sợi dễ. Lý Trường Sinh còn chuẩn bị đưa chúng nó mang về nuôi đâu. Bởi như vậy, hắn theo Bách Thắng Vương bí cảnh ở bên trong lấy được một vạc tức nhưỡng cũng liền có đất dụng võ. Cái này dù sao cũng là tinh tế sống. Lý Trường Sinh chỉ có hai cái yêu sủng có thể làm được. Một cái tự nhiên là Khải Lan. Có điều nàng hiện tại đang theo dõi Thái Dương Càn. Một cái khác cũng là Tầm Bảo Thử. Với cả đời chỗ, lại thêm đầy đủ kiên nhẫn. Tầm Bảo Thử rất am hiểu làm việc như vậy. Lý Trường Sinh lấy ra một số lớn nhỏ tương xứng hộp ngọc. Đem rễ cây còn mang theo một số bùn đất thiên tài địa bảo toàn bộ đặt đi vào. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo tồn bọn chúng nguyên khí. Tại làm tốt những thứ này về sau, Lý Trường Sinh nhìn về phía ở vào bên trái gian phòng. Thái Minh Thiệu gian phòng đồng dạng cùng hậu viện liên thông. Cái này cũng thuận tiện Lý Trường Sinh tiếp xuống hành động. Lý Trường Sinh đi vào cấm chế trước mặt, đem tộc trưởng lệnh bài dán vào. Ngoài dự liệu chính là, trước đó thuận buồm xuôi gió tộc trưởng lệnh bài hoàn toàn không có phát huy công hiệu. Ngược lại kích hoạt lên cấm chế cảnh báo công năng. Đều, âm thanh chói tai vang lên. Tại yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt vang dội. Sợ là toàn bộ thái thị trang viên đều có thể nghe được. Thất sách. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Lý Trường Sinh mi đầu cau lại. Hắn đã mơ hồ nghe được xôn xao tiếng bước chân. Chính hướng về nơi này cấp tốc tiếp cận. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Yêu sủng nhóm ảo ảo phát động cường đại thế công. Mười mấy đạo cột sáng. Quang cầu cùng chùm sáng điên cuồng chiếu xuống cấm chế phía trên. Bên trái trong phòng, ngay tại ngủ say Thái Minh Thiệu lập tức làm lên, trong mắt rõ ràng nhiều một chút cảnh giác, là ai chạm đến cấm chế, còn chưa các loại Thái Minh Thiệu mặc quần áo tử tế. Mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, trực tiếp bao trùm còi báo động chói tai, tới nương theo còn có mặt đất mãnh liệt lắc lư, lại là cấm chế chỉ chống vài giây đồng hồ thời gian, thì bị người dùng ngoại lực cưỡng ép công phá. Thậm chí liên lụy gian phòng, mái ngói, hòn đá bay tán loạn, một phần nhỏ gian phòng trực tiếp thành phế tích. Người nào, là ai? Thái Minh Thiệu lập tức kinh hãi hoảng hốt, hắn biết rõ bảo hộ lấy gian phòng của mình cấm chế cường độ. bởi vì đây là hắn thân thủ bố trí cấm chế, liền xem như tầm thường cấp 4 ngự yêu sư, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế công phá cấm chế. Có ngoại địch xâm lấn Thái thị trang viên, đồng thời đối phương vô cùng có khả năng vẫn là cấp 5 ngự yêu sư, hoặc là nhiều vị cấp 4 ngự yêu sư. Thái Minh Thiệu tâm lý nói không kinh hoàng đó là gạt người. Nhất là phụ thân của hắn đêm qua ra ngoài sau thì chưa có trở về. Cái này khiến hắn bất an tới cực điểm, ta nhất định phải tự cứu, không thể đem tánh mạng hoàn toàn ký thác vào tộc trên thân người. Thái Minh Thiệu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, liền muốn tìm một chỗ trốn đi, tận khả năng trì hoãn thời gian. Thái Dương càng coi trọng Thái Minh Thiệu tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Thái Minh Thiệu trầm ổn hào phóng, không giống Thái Minh thuật khinh phù như vậy, càng thích hợp kế thừa nhà của hắn nghiệp. Tìm được, đáng tiếc, không chờ Thái Minh Thiệu giấu đi, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, hắn thì yên tĩnh lơ lửng trong hư không nhìn xuống hắn. Vừa nghe đến Lý Trường Sinh thanh âm, Thái Minh Thiệu toàn thân đều cương cứng, tại ý chí cầu sinh ảnh hưởng dưới. Hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất triệu hoán yêu sủng. Mấy cái lục mang tinh lấp lóe, vừa tốt đem Thái Minh Thiệu bao vây lại, làm yêu sủng nhóm xuất hiện thời điểm, Thái Minh Thiệu cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Làm hắn cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức lúc, tâm lý theo bản năng thở dài một hơi, đối phương chỉ là cấp 4 ngự yêu sư, mà không phải trong tưởng tượng cấp 5 ngự yêu sư. Mà Thái Minh Thiệu tự nhận không phải tầm thường tam giai ngự yêu sư. Dù là không phải cấp 4 ngự yêu sư đối thủ, trì hoãn một chút thời gian chung quy là có thể làm được. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh cũng không phải tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Xử lý hắn, Lý Trường Sinh ban bố tiến công mệnh lệnh, đồng thời tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài, xem xét Thái Minh Thiệu yêu sủng, hai cái thượng phẩm. Còn lại tất cả đều là trung phẩm, bất quá bọn chúng chủng tộc đều tương đối cao, tại tam giai ngự yêu sư bên trong thực lực miễn cưỡng tính được là thượng giai. Cho tới giờ khắc này, Thái Minh Thiệu thấy được Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm, làm hắn cảm nhận được bọn chúng số lượng cùng khí thế lúc. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối phương quang thủ lĩnh cấp yêu sủng thì nắm chắc đầu nhiều. Còn lại cũng tận đều là tinh anh cấp. Thái Minh Thiệu không rõ ràng bọn chúng phẩm chất, nhưng lại nhận được ra bọn chúng chủng loại. Không có chỗ nào mà không phải là thống lĩnh chủng tộc yêu sủng. Mà hắn thì sao, chỉ có hai cái tinh anh cấp yêu sủng, cùng đối phương chênh lệch rõ ràng không nói. Số lượng cũng kém xa đối phương, không mang theo chơi như vậy. Càn, ngăn lại bọn họ, Thái Minh Thiệu khẩn trương đầu lưỡi đến cứng cả lại. Hắn yêu sủng nhóm đồng dạng vô cùng gấp gáp, chỉ có thể kiên trì kiệt lực ngăn lại đối phương. Ngả hy tốc độ nhanh nhất, đối diện đem một đầu tinh anh cấp phố lang đụng bay. Còn chưa các loại phố lang rơi xuống đất, há mồm phun ra một đạo kim sắc quang trụ, trong nháy mắt đem phố lang bao phủ, tại ngả hy thế công dưới. Phố lang tự nhiên không có may mắn còn sống sót khả năng. Phốc, Thái Minh Thiệu ánh mắt trừng rất lớn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, ý thức hải càng là ở vào chấn động bên trong. Lúc này, A Ngốc duỗi ra to lớn móng vuốt, chụp vào một đầu khác tinh anh cấp yêu sủng. Đây là một đầu toàn thân trải rộng hỏa hồng lân giáp xích giáp địa long. Cũng là Thái Minh Thiệu bản mệnh yêu sủng. Răng rác, xích giáp địa long vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lực. Tại A Ngốc trước mặt cùng đậu hũ không khác, bị một cái to lớn móng vuốt trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Trực tiếp theo một bên khác thấu đi ra, giống, xích giáp địa long hậu chi hậu giác hét thảm một tiếng. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong, thu, không chờ bản mệnh yêu sủng phản phệ đến. Quan miệng xí diễm điểu đáp xuống, bén nhọn mỏ chim trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Cách trương,